Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, cửu tuyệt thần kiếm viên mãn. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ xà cung liền bật nát ra, hóa thành từng đạo mảnh vỡ pháp bảo. Xà cung phía trên đông đảo rắn biển, còn có kia lúc đầu có mấy phần xem thường hải xà yêu vương Ly Do. Bị thần quang một dốc thịt, thân thể liền nhanh chóng băng liệt vỡ nát, hóa thành cho bụi, chết. Kim đan cảnh đỉnh phong hải xà yêu vương, 5-6 đầu kim đan cảnh hải yêu, mấy trăm đầu thần minh cảnh hải xà yêu, hơn vạn đầu khai khiếu cảnh cấp độ hải xà yêu, tất cả đều tại trong chốc lát vẫn lạc, thẳng đến bỏ mình. Hải xà yêu vương trên mặt cũng còn hiện ra một tia tự đắc, đôi mắt bên trong càng còn hiện lên một tia lạnh lùng đến cực điểm sát ý. Nó căn bản là không có nghĩ đến, rõ ràng mới kim đan cảnh hậu kỳ cảnh giới, triển lộ ra cũng mới bất quá kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ chiến lực Bạch Tử Nhạc, lại đột nhiên liền hiển lộ ra cái này đáng sợ đến cực điểm uy thế. Để nó căn bản chưa kịp thi triển bất luận cái gì thủ đoạn, thậm chí liền suy nghĩ cũng không kịp biến ảo, liền đã chết. Nghe cự kình tiên thành bên trong đông đảo tu sĩ truyền ngôn, cái này xà cung cỡ nào mạnh mẽ, không nghĩ tới vậy mà yếu ớt như vậy. Bạch Tử Nhạc nhìn xem một kích này hiệu quả, cũng không khỏi có chút ngạc nhiên, bất quá ngẫm lại cũng là cảm thấy bình thường. Sớm tại hắn kim đan cảnh trung kỳ thời điểm, liền có nghịch cảnh phạt tiên thực lực. Bây giờ hắn thực lực trải qua kính hồ bí cảnh một trận chiến qua đi, lần nữa có tăng lên, đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ, tự nhiên đem đối ứng chiến lực của hắn có trên phạm vi lớn tiêu thăng. Nguyên từ đại thần quang uy lực tùy theo kéo lên, đạt đến bây giờ cái này gần như có thể hủy diệt hết thảy uy lực. Ngược lại là đáng tiếc kia xà cung, cùng xà cung bên trong rất nhiều bảo vật, Bạch Tử Nhạc vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Một kích này hiệu quả mặc dù hung mãnh, nhưng cũng bởi vì quá mức hung mãnh, cũng đem rất nhiều bảo vật hủy diệt. Có thể trải qua hắn nguyên từ đại thần quang cọ rửa còn có thể bảo lưu lại linh tính, nhưng coi là thật không nhiều. Bất quá cũng bởi vậy, ta hồn năng rốt cục tăng nhiều một đợt, lần nữa vọt tới 500 triệu phía trên, đạt đến 570 triệu điểm rồi. Lập tức, hắn đem ánh mắt rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Tâm thần khẽ chấn động, hắn còn nhớ rõ, mình tải từ cự kình tiên thành vào biển trước đó, mình hồn năng số lượng cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến hơn 63 triệu điểm. Mà lúc này, hồn năng tiêu thăng đạt đến 570 triệu, trực tiếp tăng lên hơn 500 triệu điểm, để tâm hắn bên trong cũng là đại cảm giác kinh hỉ. Nghĩ như thế, cái này hải xà yêu nhất tộc mặc dù hung ác, nhưng theo bọn nó có thể lấy nhất tộc chi lực cống hiến 500 triệu hồn năng cho ta đến xem, ngược lại là lộ ra có chút đáng yêu. Bạch Tử Nhạc trong lòng chế nhạo nghĩ đến, tâm thần rất nhanh liền là nhất định, nói nhỏ, 570 triệu điểm hồn năng, mặc dù không thể để cho ta tiên pháp cảnh giới tiếp tục tấn thăng, đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh, nhưng cũng đủ để ta đem đạo thuật cửu tuyệt thần kiếm tăng lên tới viên mãn. Cảnh giới không thể tăng lên tình huống dưới, cửu tuyệt thần kiếm uy lực tăng lên cũng tương tự có thể để cho hắn thực lực tăng nhiều. Dù sao, tại dự đoán của hắn bên trong, cái này cửu tuyệt thần kiếm bản thân liền là công phạt loại đạo thuật, cùng kiếm thuật xứng đôi phía dưới, uy lực còn muốn thắng qua cùng là đạo thuật nguyên từ đại thần quang một bậc. Tự nhiên đem đối ứng, có thể để hắn công phạt thủ đoạn tăng nhiều một đoạn. Nghĩ đến nơi này, tâm hắn bên trong khẽ động, tốn hao 80 triệu điểm hồn năng, có thể đem đạo thuật cửu tuyệt thần kiếm từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Quả nhiên, cái này cửu tuyệt thần kiếm mặc kệ là luận tinh diệu vẫn là uy lực, đều muốn thắng qua nguyên từ đại thần quang rất nhiều. Điểm này, vẻn vẹn từ hai môn đạo thuật, đồng dạng đều là từ nhập môn đến tiểu thành. Trong đó nguyên từ đại thần quang chỉ cần 60 triệu, mà cửu tuyệt thần kiếm lại cần 80 triệu, liền có thể nhìn ra được. Bạch Tử Nhạc khẽ biến, nhưng trong lòng dâng lên vẻ vui mừng, biết mình trước đó suy đoán là đúng. Cái này cửu tuyệt thần kiếm, quả nhiên muốn so nguyên từ đại thần quang uy lực càng mạnh rất nhiều, tăng lên. Lập tức, hắn không chút do dự, trực tiếp lựa chọn tăng lên. Ông, hồn năng liền giảm đồng thời. Bạch Tử Nhạc lập tức liền cảm giác được mình trong đầu bỗng nhiên hiện ra đại lượng có quan hệ cửu tuyệt thần kiếm tu hành kinh nghiệm cùng vận chuyển nguyên lý. Tựa như tại thời khắc này, cửu tuyệt thần kiếm trong mắt hắn đều trở nên đơn giản rất nhiều, mà chính hắn bản thân cũng rất giống trải qua hàng trăm hàng ngàn năm chăm chỉ không ngừng khổ tu, trực tiếp đem cửu tuyệt thần kiếm tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Giờ này khắc này, lấy hắn bây giờ ánh mắt lại nhìn, nguyên bản phức tạp vô cùng cửu tuyệt thần kiếm đều rất giống trở nên đơn giản rất nhiều. Không chỉ có thi triển tốc độ hơn xa trước kia nhanh rất nhiều, tự liền uy lực cũng đi theo tăng mạnh một đoạn. Cửu tuyệt thần kiếm tiểu thành, ta toàn lực thi triển cái này môn đạo thuật uy lực, hẳn là cũng tùy theo tăng mạnh một mảng lớn, chí ít không kém gì phong vương một kích. Bạch Tử Nhạc yên lặng so sánh, trong lòng hài lòng, nhưng lại không vừa lòng. Tiếp tục, tốn hao 160 triệu điểm hồn năng, có thể đem cửu tuyệt thần kiếm từ tiểu thành tăng lên tới đại thành. Tốn hao 320 triệu điểm hồn năng, có thể đem cửu tuyệt thần kiếm từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, tăng lên. Bạch Tử Nhạc lần lượt lựa chọn tăng lên. Ông, ông, vô số có quan hệ cửu tuyệt thần kiếm tu hành kinh nghiệm, vận chuyển nguyên lý cùng đạo thuật huyền diệu tại hắn trong đầu chảy xuôi. Mà ở trong cơ thể hắn, viên kia thuộc về cửu tuyệt thần kiếm đạo thuật hạt giống cũng theo đó chuyển biến, trở nên ngưng thực mà cứng cỏi, càng vô cùng phức tạp huyền diệu. Tựa như tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền đem cửu tuyệt thần kiếm tu luyện mấy ngàn trên vạn năm, trực tiếp đem tăng lên tới cực hạn viên mãn chi cảnh. Cũng không biết cái này viên mãn cấp độ cửu tuyệt thần kiếm uy lực đến cùng như thế nào. Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, yên lặng tiêu hóa lấy trong đầu có quan hệ tại cửu tuyệt thần kiếm cảm ngộ. Trong lòng nhịn không được sinh ra một cỗ hiếu kỳ. Hắn biết, nếu như mình quyền lợi thi triển cửu tuyệt thần kiếm, uy lực tất nhiên sẽ so cùng là đạo thuật nguyên từ đại thần quang càng mạnh một bậc. Nhưng đến cùng mạnh bao nhiêu, tâm hắn bên trong cũng không có ngọn nguồn. Thử một lần đi, trong lòng nghĩ như vậy, hắn nhưng cũng không có quá nhiều do dự. Vẫy tay, Bắc Minh phi kiếm đã như điện quang bình thường xông ra, lập tức tại đầu ngón tay hắn bàn hằng. Sau đó, trong cơ thể hắn đạo thuật hạt giống có chút xoay tròn, dường như bị thôi phát đến cực hạn. Nhất thời, từng đạo không hiểu huyền quang hiện lên, mãnh liệt ở giữa, đều tràn vào phi kiếm bên trong. Xuy, phi kiếm xông ra, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Ánh mắt đều khó mà chạm đến, thần thức đều khó mà dò xét. Kim đan cảnh tu sĩ khó mà chạm đến vận chuyển quỹ tích, nguyên thần cảnh cường giả đều rất khó kịp phản ứng. Phi kiếm liền đã hiện lên, đâm về phía đáy biển chỗ sâu, đâm vào đáy biển nham thạch bên trong. Một hơi, hai hơi, ba hơi, tựa như vô thanh vô tức. Nhưng đột nhiên, đáy biển phía dưới bỗng nhiên chấn động, dường như kia bị đè nén ngàn vạn năm đáy biển núi lửa bộc phát, dường như kia nổi lên ức vạn năm lòng đất nham thạch, rốt cục theo ngọn nguồn sắc vận động, băng liệt ra, đáy biển bỗng nhiên nổ lên, vô tận sóng lớn mãnh liệt, ức vạn bỗng nhiên nước biển, rầm rầm càn quét, hướng về tứ phía đè ép cọ rửa, mạnh mẽ áp lực, cấp tốc hướng về bốn phía phúc tán, áp bách phía dưới, vô số sinh vật biển hài cốt không còn, bị triệt để chôn vùi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.